An Tài Thanh trầm mặc không nói lời nào. Hắn không phải người giỏi khống chế cảm xúc. Hắn chỉ có thân phận cao quý và diện mạo tuấn tú, chứ lòng dạ không thâm độc, thủ đoạn không tàn nhẫn, tâm trí không kiên định. Hắn không nói tiếng nào, không phải vì tâm cơ thâm trầm, mà là hắn đang do dự. Phượng Vân Ninh thầm lấy làm may mắn. Chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn ngụy biện gì nữa? Thanh âm lạnh lẽo vang lên, Lộ Yên Nhiên, nữ nhân vô dụng, không giữ nổi phu quân, không giữ được vị trí chính thức. Mười mấy năm qua làm rùa trục cổ trong viện tử, không mang thế sự, hèn mọn phục tùng, mà nàng chưa từng để vào mắt. Lúc này Ung Dung mặc áo gấm ngồi trên ghế cao, tràn ngập khinh bỉ nhìn nàng. Phượng Vân Đình nghiến răng. Lộ thị, ngươi cho là ngươi bịa đặt tội danh, là có thể giẫm tay dưới chân sao? Ta vẫn là chủ mẫu của ngươi, ngươi chỉ là thiếp thất mà thôi. Chủ mẫu, ngươi lấy tư cách gì làm chủ mẫu? Bác tự, ngươi có được cúng tế trước Phật đường không? Ngươi có được phụ mẫu cử người làm mai mối không? Ông mai bà mối của ngươi là ai? Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Thỉnh Kỵ, Nạp Tế, Thần Nghinh, ngươi có thực hiện đầy đủ không? Lộ Yên Nhiên vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên bộc phát, cười lạnh chất vấn. Phượng thị, ngươi thấy ngươi đủ tư cách làm chủ mẫu hay sao? Ngươi chỉ được kiệu nhỏ, nâng vào phủ An Quốc Công. Ngươi làm chim khách cướp tổ chim gáy mười mấy năm rồi, cũng nên trả lại đi thôi. Mặt của Phượng Vân Ninh lúc xanh lúc trắng, oán hận trừng Lộ Yên Nhiên. Sao nàng có thể không hiểu được cái gọi là chó cắn người tài, nàng hiểu rõ nhất. Sắc mặt An Tự Thanh cũng không dễ nhìn, ánh mắt nhìn Lộ Yên Nhiên, ẩn ý nhắc nhở. Bởi vì năm đó hắn ái mộ Phượng Vân Ninh nên mới làm trái tôn ti trật tự trước nàng vào phủ. Giờ trở thành trò hề, Lộ Yên Nhiên nói vậy, tức là thể diện hắn cũng bị ảnh hưởng. Lộ Yên Nhiên không nhịn hắn, chỉ phất tay, bảo người hầu trình chứng cứ lên. Đó là thư từ qua lại của Phượng Vân Ninh và Phượng Vân Phi. Dù không đề cập đến việc tráo con, nhưng có nhắc đến chuyện năm xưa Phượng Vân Ninh dùng thuốc trợ sản. Có cả thông tin về thôn trang nuôi dưỡng thai phụ và lời kể của bà đỡ đẻ. Nói nàng sinh được một nữ nhi, không phải nhi tử. Ánh mắt Phượng Vân Ninh tức khắc xoay vận. Bà đỡ kia, nàng đã sớm tra lệnh cho Phượng Vân Phi không được lưu lại, không ngờ hắn lại không xuống tay. Tất cả những thứ này toàn là ngụy tạo. Phượng Vân Ninh lạnh lùng nói. Ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi là cái thái gì chứ? Chỉ bằng những thứ này, muốn nói xấu ta sao? Ngươi nằm mơ à? Lộ An Nhiên quay đầu, nhìn An Tài Thanh. Hầu gia, có tin hay không, đều do hầu gia phán quyết. An Tài Thanh nhíu chặt đôi mày, im lặng không nói. Thanh ca! Phượng Vân Ninh đỏ mắt gọi một tiếng, đây là xưng hô thân mật của nàng với An Tài Thanh ngày xưa. An Tài Thanh nhìn nàng, quả nhiên thần thái đã hơi buông lỏng. Lộ Yên Nhiên giơ tay, rủ đôi mắt che giấu vẻ thất vọng, khóe môi nhếch nụ cười lạnh lùng. Muốn đi thử tình cảm của nam nhân này sao? Nàng đã hy vọng xa vời rồi. Năm xưa hắn có thể vì Phượng Vân Ninh mà làm trái lễ giáo gia phòng. Vì ít ra tình cảm của bọn họ không phải giả dối. Nàng tuy là người đến trước, cuối cùng lại trở thành kẻ thứ ba. Người đâu? Mời nàng kia đến đây. Lộ Yên Nhiên nói, khóe mắt liếc An Tại Thanh cười nhạt. Nếu hầu gia vẫn còn lưu luyến tình cũ, không muốn tin ta, vậy hãy để khổ chủ chân chính trả đối chất với hầu gia. Một bóng người nhỏ gầy mà nhanh nhẹn bước vào từ cửa, quỳ cái trầm dưới hà đường. Dân phụ thỉnh an hầu gia và hầu phu nhân. Thanh âm già nua trung chạy nói. Đại nương, đứng dậy mà kể. Lộ Yên Nhiên nhỏ giọng trấn an, bảo nha hoàng đỡ nàng đứng lên. Phu nhân liên tục bảo không dám, lại được hai nha hoàng khách khí nâng dậy. Lộ Yên Nhiên nói, đại nương, hãy kể lại cho hầu gia chuyện người đã kể với ta. Phượng Vân Ninh chưa từng gặp phụ nhân này, chỉ nhíu chặt chân mày, không biết Lộ Yên Nhiên lại giở trò quỷ gì. Nhưng Khâu đại nương đứng cạnh cửa đột nhiên tái mặt. Phụ nhân còn chưa lên tiếng, Lộ Yên Nhiên đột nhiên nói, chờ đã, Khâu đại nương định đi đâu vậy? Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Khâu đại nương vừa bước một chân ra cửa. Thái dương nàng tuôn mồ hôi lạnh, trục trè rút chân về dưới con mắt Lộ Yên Nhiên. Lộ Yên Nhiên nhìn phụ nhân kia mỉm cười, mời kể. Vâng, vâng. phu nhân biết gì sẽ nói hết, không dám giấu giếm. Người đàn bà tuy thô kệch hèn mọn nhưng không ngu ngốc ngây thơ như nông phụ bình thường. Bà ta đứng giữa sảnh đường, trần cột chạm trổ, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn thuật lại rõ ràng chuyện năm xưa. Dân phụ sống ở một thôn nhỏ ngoại ô kinh thành. Năm đó mưa gió thất thường, lương thực thất thu. Dân phụ còn đang mang thai. Trước mắt đã sắp không còn gì ăn. Đột nhiên có vài vị ăn mặc như nhũ mẫu thế già tìm đến nhà, nói có thể dẫn dân phụ đến kinh thành dưỡng thai, còn cho 10 lượng bạc. Nếu dân phụ sinh được con trai dâng cho quý nhân, thì có thể nhận thêm 50 lạng bạc. Nói đến đây, Vương Vân Ninh đã biết phụ nhân này là ai, móng tay đỏ tươi, bấm chặt lòng bàn tay. Năm xưa, nàng dùng hết thủ đoạn mà vẫn không tìm được thôn phụ giảo hoạt này. Lộ Yên Nhiên tìm cha nàng ở đâu? Phụ nhân nói tiếp, vì muốn dùng bạc sống sót, dân phụ đã đồng ý, liền bị dẫn đến một thôn trang để dưỡng thai. Ở cùng dân phụ còn có vài thai phụ khác, mang thai đã mấy tháng. Chờ đến lúc dân phụ sinh được con trai, thì có mấy nhũ mẫu đến ôm con trai của dân phụ đi mất, gửi lại một khuê nữ cho dân phụ. Dân phụ nhận bạc mà lòng không yên, liền dời nhà đến một trấn nhỏ, cách kinh thành xa hơn. Lộ Yên Nhiên liếc An Tài Thanh, hỏi phụ nhân kia, ngươi còn nhớ thôn trang năm đó, ngươi vào ở là của hộ gia nhân nào không? Phụ nhân cúi đầu đáp, dân phụ muốn tìm người nói chuyện phím, người trong thôn trang cũng không để ý dân phụ liền tán gẫu với mấy người đồng hương, cách bức tượng, loáng thoáng nghe được chủ nhân thôn trang là người họ Phượng. Bàn tay đặt trên ghế vịnh của An Tài Thanh siết chặt thành nắm đấm, trắng nổi gân xanh, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xuống Hà Đường, không biết đang trừng phụ nhân kia hay trừng Phượng Vân Ninh, sắc mặt tái xanh tái trắng. Nhu mẫu ngày đó, ôm con đi, nếu bây giờ đứng trước mặt, thì ngươi có nhận ra được không? Lộ Yên Nhiên còn chưa dứt lời, đã có mấy đại nương thô kệch xô đẩy tất cả người hầu bên cạnh Phượng Vân Ninh ra phía trước. Những người này năm xưa ỷ thế hầu gia phu nhân mà tùy ý ức hiếp người hầu của những chủ nhân khác, lúc này một tiếng cũng không dám thốt lên, quỳ sụp dưới Hạ Đường, mọi người nhìn mà bụng dạ hả hê. Phụ nhân tiến lên, nhận mặt từng người một, cuối cùng chỉ vào một người nói, năm đó dân phụ gặp mấy vị nhũ mẫu, hiện tại chỉ còn một người này, những người khác không có ở đây. Người kia bất lực ngã xuống đất, đầu cúi gầm không thấy rõ sắc mặt, chính là Khâu đại nương bên cạnh Phượng Vân Ninh. Ngậm máu phun người! Phượng Vân Ninh tức tối, tiện tỳ lôi mụ điên này đến nói sằng nói bậy, muốn đổ oan lên đầu bổn phu nhân hả? Đúng là nực cười. Lộ Yên Nhiên lạnh nhạt nói, ngươi có thể thể thốt phủ nhận, chuyện đã hơn 10 năm trước, ta xác thực không thể tìm được chứng cứ chính xác để định tội ngươi. Thấy Phượng Vân Ninh lập tức lộ vẻ hy vọng và đắc ý, Lộ Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc tại sao năm xưa nàng lại thất bại bởi một nữ nhân như vậy? Nàng xuất thân trăm anh thế gia, giáo dưỡng nghiêm cẩn. Nàng không dám tự so với thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng không ngoa cái danh quý nữ danh gia. Kết quả nàng lại thua. Nàng không thua bởi nữ nhân tục tiểu Phượng Vân Ninh, mà thua bởi nam nhân nông cạn An Tài Thành. Lộ Yên Nhiên nói, Phượng Vân Ninh, ngươi có biết ta xem từ ngươi ở điểm nào nhất không? Ngươi lợi dụng thiên vũ để cướp vị trí hầu gia phu nhân, lại không hề yêu thương hay áy náy với hắn, mặc cho hắn bị người ta khinh khi bắt nạt. Dù vậy, thiên vũ vẫn hết sức hiếu thuận với ngươi, nhưng ngươi lại hận không thể đuổi hắn đi thật xa, nhìn cũng không muốn nhìn. Nếu không phải hành động của ngươi quá khác thường, ta sẽ không nghi ngờ rằng thiên vũ căn bản không phải con ruột của ngươi. Phụ nhân kia vừa nghe vậy liền biết thiên vũ này chính là con trai ruột của nàng. Nghe nói con mình không được sống yên ổn trong phủ quốc công, thậm chí Phương Thị còn ghét cay ghét đắng con của nàng. Phụ nhân không khỏi oán hận trường Phượng Vân Ninh. Phượng Vân Ninh nghiến răng nói, thiên vũ chui ra từ trong bụng của ta, ta muốn dạy nó như thế nào là quyền của ta. Ngươi có tư cách gì mà vung tay múa chân? Ngươi câm miệng! Một tiếng gầm đánh gãy lời nàng, Phượng Vân Ninh sợ đến phát trung, nhìn An Tại Thanh đang trừng nàng. An Tại Thanh giơ tay chỉ nàng, ngươi câm miệng, câm miệng, câm miệng đi, tiện phụ! thanh âm của thiếu nữ mạnh mẽ trong sáng ngày xưa làm cho hắn mê muội bao nhiêu thì bây giờ lại khiến hắn căm ghét bấy nhiêu. Hắn đã ngu ngốc, bị nữ nhân thô tục này che mắt mười mấy năm sau. Phượng Vân Đình không dám tin nhìn An Tại Thanh, mặt trắng bệch, đứng bất động tại chỗ. Lộ Yên Nhiên liếc qua An Tại Thanh, tiếp tục nói. Phượng Thị, mọi người đều biết ngươi xưa này chỉ biết lợi ích của mình, đột nhiên đi yêu thương thân cận Lục Dung Dung. Ngươi cho ngươi thật sự có thể che giấu bao nhiêu con mắt ở đây sao? Lục Dung Dung rời nhà lên kinh thành tìm kiếm huynh trưởng, nghĩa mẫu cũng không ngại đường xa xôi đuổi theo. Sợ nàng bị người trong kinh thành ức hiếp, nếu không phải vậy, ta cũng không có cách nào tìm được phụ nhân này. Phương Thị, kết cục hôm nay của ngươi kỳ thực không phải do ta, mà là do chính sự ích kỷ máu lạnh của ngươi. Ngươi bạc đãi Thiên Vũ, lại đi đối xử tử tế với Lục cô đường, mới làm người ta sinh nghi. Cũng do ngươi chấp tâm hãm hại những người thực sự có lương tâm, nên hôm nay ông trời mới xui rủi cho họ hội tụ lại nơi này, bằng không có lẽ chuyện hôm nay sẽ không bao giờ phát sinh. Lộ Yên Nhiên nói xong đứng dậy. Ta đã hết lời như thế, phải xử lý chuyện này như thế nào, xin mời hầu gia phán xét. Nói rồi, đỡ tay nha hoàn thông dong rời đi. Phụ nhân kia thấy tình hình ngã ngủ, cân nhắc rất nhanh, cũng vội vàng theo chân Lộ Yên Nhiên. An Tại Thanh đứng lên, đuổi theo Lộ Yên Nhiên hai bước, nhưng rốt cuộc không biết nên nói gì. Hắn dời mắt về Phượng Vân Ninh, đôi mắt Phượng Vân Ninh đẫm lệ nhìn hắn, cái nhìn tương tự năm xưa. Ánh mắt đó từ khi Phượng Vân Ninh kết giao với Lý Quý Vị, đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy. Hắn đã từng chán ngán Phượng Vân Ninh, nhưng đáy lòng vẫn luôn khắc ghi hình ảnh nữ nhân thuở ban đầu. Hắn cho rằng Phượng Vân Ninh cũng giống như mình, không ngờ chân tướng lại thảm hại thế này. Hắn đã bị một nữ nhân thô bỉ qua mất mười mấy năm, khiến hắn xem nàng như đóa hoa diễm lệ, rực rỡ mà phụ bạc thê tử chân chính. Đúng là đáng chê cười. Thanh ca, chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện ý tin ta sao? Phượng Vân Ninh khóc không thành tiếng, thật ra đây không có chứng cứ nào đủ xác thực để định tội nàng. Mọi thứ đều do Lộ Yên Nhiên sai người tìm ra, chỉ cần An Tại Thanh tin tưởng nàng. Chỉ cần An Tại Thanh vẫn tin tưởng nàng như mười mấy năm trước. Tiện phụ, đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta nữa. An Tại Thanh nghiến răng giận dữ. Bây giờ ta chỉ cần nhìn ngươi một cái, liền toàn thân khó chịu. Người đâu? Áp giải nàng ta vào từ đường. Cắt đặt trong còi, không được ta cho phép thì không được bước ra khỏi từ đường một bước. Đám đô bọc các cửa vội vàng chạy vào, áp giải Phượng Vân Ninh ra ngoài. Buông ra, buông ta ra. Phượng Vân Ninh la thất thành, ta đường đường là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ai cho phép đám tiện nô các ngươi chạm vào ta? Đám nô bộc không dám mạo phạm, liền bị nàng dẫy ra. Phượng Vân Ninh lạnh lùng nhìn mọi người trong sảnh đường, cao giọng nói, Khâu đại nương, ta đã ước hẹn với Lý Quý Phi, cách ba ngày, nhất định phải tiến cung một lần, trò chuyện với nàng. Dường như Lý Quý Phi rất thích nghe nàng kể chuyện Phượng Chiếu Ngọc, bởi vậy ước hẹn này không phải giả. Hôm nay vừa đúng lúc ngày thứ ba, chúng ta đừng để quý phi nương nương chờ lâu, bằng không cái tội này, không ai cho phủ An Quốc Công gánh nổi đâu. Phượng Vân Ninh hung dữ quát, đỡ tay Khâu đại nương, định bước ra ngoài. An Tại Thanh trước cuộc không chịu nổi nữa, đẩy đám người hầu không dám ngăn cản ra, nhanh chân bước đến, lôi ngược Phượng Vân Ninh về, đá nàng ngã xuống đất. Cơ thể Phượng Vân Ninh vốn đã nặng nề, ui da một tiếng bò lăn ra đất. Nửa ngày không gượng dậy nổi, chỉ ngước đôi mắt không dám tin nhìn An Tại Thanh. Tiện nhân, bây giờ ngươi còn dám lấy Lý Quý Phi ra uy hiếp bản hầu sao? Vẻ mặt của An Tại Thanh chưa bao giờ âm trầm như lúc này. Ngươi thật sự cho rằng Vũ Quốc Công trăm năm thế gia, ngoại trừ làm con chó cho Lý gia thì không còn con đường nào thứ hai sao? Cũng chỉ là hạng bám váy nữ nhân mưu cầu địa vị, từ nghèo khó vươn lên. Lý gia kia là cái rắm gì? Ngươi đâu? Đổ thuốc căm vào miệng nàng. Bản hầu ngược lại muốn xem nàng làm thế nào trò chuyện với Lý Quý Phi. Phượng Vân Ninh trừng lớn cặp mắt đỏ ngầu, quên dãy dụa than đầu, chỉ yên lặng nhìn An Tại Thanh. Nàng đã thấu hiểu nam nhân này từ lâu, sao không tin được An Tại Thanh sẽ đối xử với nàng như vậy. Phủ An Quốc Công chỉ là con chó dưới trướng Lý Tướng. An Tại Thanh cũng phải nhờ nàng nịnh hót Lý Quý Phi cầu mở đường quan. Nhưng hôm nay, nam nhân nhu nhược vô dụng này cứ như ăn gan hùm mật gấu, ngay cả Lý gia cũng không để vào mắt. Lần này đám nô bộc không nhún nhường nữa, mặc kệ Phượng Vân Ninh dãy dụa chửi rủa, nhanh tay nhanh chân kéo Phượng Vân Linh xuống dưới. Khâu Đại Nương không chờ người kéo, mặt trắng bệch tự giác theo sát Phượng Vân Linh. An Tài Thanh xám mặt đứng giữa sảnh đường một lúc lâu. Một quản gia chần chừ bước vào, cẩn thận hỏi: "Hầu gia, chuyện này Đại Thiên Vũ thiếu gia phải làm sao, phải làm thế nào đây?" An Thiên Vũ đã không phải là con trai của hầu gia thì cái danh đại thiếu gia dĩ nhiên không thể gọi nữa. Trong mắt An Tài Thanh liền hiện ra hình ảnh gương mặt tầm thường nhút nhát, lòng lại buồn bực. "Trước hết cứ nhốt hắn lại trong viện, ta không cho phép thì không được ra khỏi cửa nửa bước." Quản gia nhận mệnh, vội chạy đi sắp xếp. An Tài Thanh tâm thần không yên, đi tới đi lui chấp sảnh một lát, cuối cùng vẫn ra khỏi cửa, đến viện tử của Lộ Yên Nhiên. Rất nhanh Tiêu Ngự đã biết việc Phượng Vân Ninh thất thế. Phủ Quốc Công lại phái người đến đón Lục Dung Dung. Khác với lần trước, lần này, An Quốc Hậu đích thân cho người đến trước cửa, thái độ hết sức cung kính với Lục Dung Dung. Tiêu Ngự sao lại không hiểu? E là An Quốc Hậu đã biết thân phận thật của Lục Dung Dung. Phượng Vân Ninh dốc hết sức đối phó hắn vì sợ thân phận của hắn làm bại lộ chuyện năm xưa. Không nghĩ hắn căn bản còn chưa làm gì, Phượng Vân Ninh đã tự ngã xuống. Tiêu Ngự không hề bất ngờ với loại tính cách của Phượng Vân Ninh, nàng chống đỡ được đến hôm nay đã là kỳ tích. Lục Dung Dung đứng bên đường thầm thì với quản gia Phủ Quốc Công hồi lâu, lại hốt hoảng chạy về. Xế chiều, một phu nhân đến quản An Đường. Lục Dung Dung vừa thấy nàng liền chột dạ trục người nấp dưới quầy thuốc. Phu nhân kia liếc thấy chống nạnh hùng hổ bước đến, đám người làm ngăn cản không được. "Giỏi lắm, con nhóc chết bầm kia, sao ta không phát hiện? Ngươi mang tâm tư trốn nhà đi. Ta chỉ mắng mấy câu, ngươi liền dẫn đệ muội bỏ nhà đi, còn trốn thẳng đến kinh thành. Cánh ngươi cứng rồi phải không? Ta không quản nổi ngươi nữa." Nói rồi, tóm cánh tay Lục Dung Dung bắt nàng ra, giơ tay nhắm vào mặt nàng chửi đổng. Lục Dung Dung vừa tránh né vừa hò hét. "Ta sai rồi mẹ ơi, con biết sai rồi. Đang nhiều người nhìn lắm mẹ đừng đánh." "Ta cứ đánh, cứ thích đánh người đó. Một tay ta đổ bô dọn tá cho con mười mấy năm, ta đánh ít quá mà, nên con mới dám náo loạn như vậy." Tiêu Ngự thấy nông phù kia nhỏ thó, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Lòng bàn tay chai sần vỗ vào da thịt, nghe thôi cũng thấy đầu, vội bảo nhị cứu lên cứu Lục Dung Dung. Lục Dung Dung thừa cơ trốn sau lưng Tiêu Ngự, ló mặt ra nói: "Mẹ, con đã bái sư học nghệ rồi, vị này chính là sư phụ của con, mỗi tháng con được phát 2 lượng bạc. Đệ muội đều sống rất tốt." Tiêu Ngự cười với nông phụ kia. Bà nhìn Tiêu Ngự liền mất sạch khí thế ban nãy, hơi rụt người kéo áo. Mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng tra cáo. "Vậy đa tạ đại thiếu gia thu nhận khuê nữ nhà ta. Nó đã gây không ít rắc rối, ta sẽ đem nó về, không dám làm phiền đại thiếu gia nữa." Tiêu Ngự cười nói: "Đại nương cả lo rồi, Dung Dung giúp đỡ quậy thuốc nhiều lắm, mỗi tháng phát 2 lượng bạc. Ta còn sợ bạc đãi nặng đấy." Nông phụ ấp úng cười, không được tự nhiên xoa bàn tay. Tiêu Ngự để Lục Dung Dung dẫn nông phụ đi đến hậu viện, cho hai người riêng tư để nói chuyện. Không biết Lục Dung Dung đã nói gì, mà lúc trở ra nông phụ kia nhẹ nhõm hơn lúc nãy. Thiên ân vạn tạ cảm kích Tiêu Ngự, lại bị Lục Dung Dung kéo về tiểu viện nàng đang trú ngụ. Viện tử của Lục Dung Dung ở do Tiêu Ngự thuê cho, chỉ cách quảng An Đường một bức tường. Đệ muội còn nhỏ phải ở ngay trước mắt thì Lục Dung Dung mới yên tâm đến quản An Đường làm việc. Nông phụ kia cũng vào đó ở, thỉnh thoảng đến quản An Đường giúp đỡ việc vặt. Mọi người đều gọi bà là Lục Đại Nương. Tiêu Ngự biết bà hẳn đang chờ con trai ruột của mình, chính là đại thiếu gia Phụ An Quốc Công. Sau đó Phụ Quốc Công lại phái người đến lận hai. Lục Dung Dung kiên quyết không trở về, An gia cũng không tiếp tục kiên trì. Lại nghĩ Lục Dung Dung tuy cốt nhục của An Tài Thanh nhưng thật sự vô tội, trải qua cơn sóng gió kia, phỏng chừng An Tài Thanh cũng không muốn nhịn con gái của Phượng Vân Ninh. Chỉ không biết An đại thiếu gia hiện tại thế nào rồi, Phượng Vân Ninh cũng không xuất hiện trước mắt hắn nữa. Hắn hỏi Phùng Đại Phu chỉ bảo hắn yên tâm, ngoài ra không nói gì thêm. Tiêu Ngự cũng không dư sức đi, để ý chuyện An gia. Tà cảnh tu trời kinh thành hơn 2 tháng, giờ đã sang tháng 5, cỏ mọc én bày. Thời tiết lúc giao mùa xuân hạ thường ẩm ướt, năm nay lại khô ráo bất tường. Lục Đại Nương nói, gió Tây Nam thổi cả ngày cả đêm, ngàn ngữ nghệ năm chúng ta gọi là thiên can nổi gió, mây che bay hết. trời xanh nhuộm đỏ, sắp hạn hán rồi. Tiêu Ngự mở y quán chứ không phải tiệm lương thực. Trời có hạn hán hay không, hắn không mấy để tâm. Quản An Đường dần đi vào quỹ đạo. Không phải ngày nào cũng có ca cần phẫu thuật. Có thể sử dụng phương pháp đông y thì vẫn sẽ áp dụng. Tiêu Ngự cũng theo Phùng Đại Phu và Tần Lão Đại Phu học cách thức tứ chẩn. Kỳ hạn 3 tháng của Tà Cảnh Tu ngày càng rút ngắn. Mỗi ngày, Tiêu Ngự trời giường liền bấm đốt ngón tay tính nhẩm, xem ngày nào y mới trở về. Cũng không phải hắn trong ngóng Tà Cảnh Tu. Nếu biết ngày mấy đại thiếu gia kia về, thì hắn sẽ chuẩn bị trước tinh thần tiếp đón, đỡ cho bị Tà Thế Tử bới lông tìm vết. Ngộ nhớ chọc y mất hứng, Tà Thế Tử không vui, chắc chắn cũng không cho hắn vui vẻ. Nhớ ngày xuất phát, Tà Thế Tử vì biểu cảm của hắn không thích hợp mà lầm lì cả một đường. Quả thực ngạo kiều đến không còn nhân tính. Chưa đợi được Tà Cảnh Tu trở về, Quảng An Đường đã xảy ra chuyện lớn. Lúc trước Tà Cảnh Tu đã trút hết tài sản y quán giảng già. Cửa hiệu cháo thuốc không thể tiếp tục duy trì. Tà Cảnh Tu liền sai người dùng danh nghĩa Quảng An Đường đến tiếp quản, phát cháo thuốc tự thiện. Những chuyện này đều do người của Tà Cảnh Tu quản lý, Tiêu Ngự chưa bao giờ hỏi đến. Sáng hôm đó, một tiểu nhị mang thương tích chạy đến Quảng An Đường, vẻ mặt hoảng sợ báo cáo với hắn. Thế tử phi, cửa hiệu cháo thuốc bị người ta đập phá. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngự vội cho người đem ghế để tiểu nhị kia ngồi xuống, để kiểm tra thương thế cho gã. Tiểu nhị không dám để hắn kiểm tra, vội vàng quỳ xuống thừa. Thế tử phi, ta không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Bên phía cửa hiệu cần chú ý của thế tử phi phải giải quyết thế nào đây? Tiêu Ngự nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngự uống trà ừng ực thông cổ vội kể. Cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ. Cửa hiệu chúng ta mở được mấy tháng, hoạt động đã đi vào quỹ đạo. Theo yêu cầu của thế tử, mỗi ngày từng cửa hiệu sẽ nấu một thùng cháo chuẩn bị sẵn những dược liệu thông thường để phát cho bách tính đến cầu xin. Thế tử đặt quy định người già, nữ tử và trẻ em mỗi ngày có thể dùng 3 bát cháo miễn phí, mà nhất định phải dùng trong quán, không được mang ra ngoài. Những người khác muốn ăn cháo phải trả tiền hoặc đuổi thóc gạo, cũng không được ăn nhiều. Từ đó đám người hết ăn lại nằm, muốn hưởng lợi không thể chiếm được tiện nghi. Tiểu nhân quan sát thấy, chính đám này đã đi chọc giận lũ lưu manh côn đồ. Mấy tháng trước vẫn bình thường, hôm qua đột nhiên có một bầy tụ tập trước những cửa hiệu kêu la mắng nhiếc, nói quản ăn đường chúng ta không phải thật tâm phát cháo tự thiện cho dân chúng, mà là... Tiểu nhị ấp úng không dám nói hết, muốn lần nữa cho qua. Tiêu Ngự nói, không sao đâu, ngươi cứ nói thật, không được bỏ sót một chữ. Tiểu nhị ngập ngừng một lát, khó xử nói, bọn họ nói quản ăn đường cướp đồ của y quán giảng già, giảng lục tiểu thư mới thật lòng quan tâm bách tính, không cần hồi báo. Quản ăn đường chỉ là gã liếc trộm sắc mặt Tiêu Ngự, thấy Tiêu Ngự vẫn bình tĩnh chờ nghe, lại uống cổ nói ra hết. Nói cửa hiệu quản ăn đường làm vậy chỉ để thế tử phi mua danh chuộc tiếng, căn bản không phải vì dân. Nói thế tử phi cướp đoạt những thứ vốn thuộc về giảng lục tiểu thư, nói ngươi không bằng giảng lục tiểu thư, bọn họ muốn lật đổ quản ăn đường, nên đón giảng lục tiểu thư trở về. Tiêu Nhi nói một hơi thở hắt ra. Tiêu Ngự nheo mắt, giảng lục tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là trùng hợp hay có người cố ý gây sự? Tiểu Nhi nói, thế tử phi, lúc ta tới, những người kia đã bắt đầu đập phá. Trước mỗi cửa hiệu bị mười mấy nam tử tráng niên bao vây, chúng ta chỉ là người làm phát cháo trong cửa hiệu, đánh không lại nhiều người như vậy, giờ không biết phải làm thế nào đây. Tiêu Ngự gật đầu, ta biết rồi, khổ cho người. Tiểu Nhi liên tục nói không dám. Tiêu Ngự bảo người dẫn gã đến cho tầng cánh kiểm tra thương tích. Trong phòng chỉ còn Tiêu Ngự, Nhị Cửu và Bách Linh. Nhị Cửu hỏi, thế tử phi, ngươi định xử lý thế nào? Bách Linh quắc mắt liếc Nhị Cửu, nàng cảm thấy từ sau khi Tà Thế Tử trời kinh, Nhị Cửu bắt đầu không cung kính với thế tử phi như lúc có mặt Tà Cảnh Tụ, còn thỉnh thoảng dùng loại thái độ khiến cho người ta bất mãn. Tiêu Ngự không mẫn cảm như Bách Linh, trầm ngâm một lát nói, hiện tại có bao nhiêu cửa hiệu, ngươi có thể điều động bao nhiêu thuộc hạ, trước hết hãy phân công họ bình ổn tình thế cái đã. Nhị Cửu gật đầu chuẩn bị ra ngoài hành động. Phải rồi, Tiêu Ngự gọi hắn, thị vệ chúng ta mặc dù có công phu nhưng song quyền năng địch tứ thủ. Nếu đối phương người đông thế mạnh thì không cần khuyên giải, cũng không cần quan tâm cửa hiệu. Cứ bảo thị vệ mang người trong cửa hiệu rút lui, thóc và dược liệu chúng ta không thiếu. Nhị cửu đáp ứng, xoay người ra ngoài sắp đặt. Thị vệ thuộc hạ của Tà Cảnh Tu làm việc vô cùng hiệu suất. Trong đêm đó đã cứu hết những tiểu nhị làm việc trong cửa hiệu trở về. Có vài tiểu nhị là dân địa phương cũng được đưa về nhà an toàn. Những thuộc hạ được phái đi làm việc tập trung về, không thiếu một ai. Tiêu Ngự gật đầu hết sức hài lòng. Cửa hiệu đã bị phá thì cứ tạm thời để đó, chờ Tà Cánh Tu về sửa chữa. Tiêu Ngự có thể điều hành y quán chứ không chắc chắn quản lý được cửa hiệu cháo thuốc. Hôm sau, chưa đến buổi trưa đã có tin đồn bay đến tai Tiêu Ngự. Thì ra Giảng Lục tiểu thư nghe nói cửa hiệu cháo thuốc của Quảng An Đường đóng cửa, liền đau xót cho dân chúng mà ăn không ngon ngủ không yên, dứt khoát vào kinh, đến nhà các danh môn thế gia dùng tiếng tâm thanh danh của mình xin các phu nhân tiểu thư quyên góp. Dựa vào thanh danh trăm năm của Giảng gia và nhân phẩm cao thượng của Giảng Lục tiểu thư, chưa đến ba ngày nàng đã quyên được không ít tiền, đặt mua số lượng lớn dược liệu và nguyên liệu nấu cháo, chuyển đến một thôn trấn cách kinh thành trăm dặm. Không có nhà, nàng liền sai người dựng kề bếp giữa trời. Mùi cháo lan xa mười dặm, vô số dược liệu chồng chất trên đất chờ người đến nhận. Bất luận thôn làng, sơn giả hay nhà cao cửa trọng, Giảng Lục thiếu thư nhất thời trở thành đề tài bàn tán trầm trồ nhất. Cửa hiệu cháo thuốc Quảng An Đường bị người phá hoại, lương thực và dược liệu tồn kho rất nhanh bị cướp sạch, chỉ còn lại những gian nhà lung lay sắp đổ. Những gian nhà này vốn là cửa hiệu cháo thuốc của y quán Giảng gia. Tà Cảnh Tu cho người trùng tu, xây thành lợp ngói lát đá xanh, trong mắt dân chúng lầm than cũng khá có giá trị. Có mấy thôn dân muốn leo lên gỡ mái ngói, Giảng Lục tiểu thư bất chấp hỗn loạn che chắn phía trước, giải bày cái lợi và hại cho dân chúng. Cuối cùng khuyên được đám thôn dân hừng hực khí thế lùi quân. Tiêu Ngự nhận được một phong thư do Giảng Lục tiểu thư viết, ngôn từ tuy khách khí nhưng kiên quyết, muốn mượn những gian nhà trống đó để vận chuyển thóc gạo của Giảng gia vào, tiếp tục phát thuốc cháo trấn an lòng dân. Tiêu Ngự thả thư lên bàn khẽ nhíu mày, không phải hắn tiếc mấy gian nhà đó, cũng không quan tâm cái danh thiện lương rơi xuống đầu ai, nhưng hành động này của Giảng Lục tiểu thư trước cuộc là thuận theo tình thế hay chấp tâm sắp đặt. Tiêu Ngự nghĩ không ra. Gần đây Bách Linh nhận ra khá nhiều chữ, đương nhiên cũng đọc được chữ trong thư, tức tối nổi. Giảng Lục tiểu thư này trước cuộc muốn làm gì đây? Nàng cho rằng cướp lại cửa hiệu, đoạt lại thanh danh, bôi nhọa công tử thì có thể gả cho Tả Thế tử hay sao? Đúng là mơ mộng viễn vông. Tiêu Ngự bật cười. Muội cũng biết nhiều ghê. Bách Linh nghiêm túc nói. Công tử không coi chuyện đó là to tát, nhưng mà muội rất để tâm. Đám nữ tử nhà cao cửa trọng này, bất kể các nàng làm gì, nhưng mục đích chỉ có một, không phải muốn lấy chồng tốt, thì cũng là muốn chế ngự tâm tư phu quân. Chẳng có ai là Bồ Tát sống đầu. Bách Linh lắc lắc ngón tay, đắc ý nói, đột nhiên im bặt, cảm thấy có gì đó không đúng. Hồi lâu sau mới nhớ công tử nhà mình hình như cũng là nữ tử nhà cao cửa trọng, vội hốt hoảng sửa miệng. Đương nhiên, công tử không phải loài người như vậy. Tiêu Ngự cảm thấy cô nhóc Bách Linh này sắp bị thân phận hắn làm cho lẫn lộn tâm trí rồi. Bây giờ đến tận cánh, giáp mặt hắn cũng không còn đỏ mặt ngượng ngùng nữa. Chẳng lẽ đây là lý do Tà Cánh Tu luôn để hắn mặc nam trang, để mọi người bất tri bất giác đón nhận thân phận thật của hắn. Cơ thể này càng lúc càng lớn, tuy bị Phượng Vân Ninh bỏ thuốc mà phát dục trễ, nhưng đặc trưng nam tính càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Ngự cảm thấy hắn không che giấu được lâu nữa. Đến lúc đó, phải làm sao đây? Bách Linh vẫn tiếp tục nói. Nói chung, công tử không được xem thường, Giảng Lục tiểu thư mưu mô lắm đó. Người như nàng ta, gặp không ít rồi, ha. Rồi rồi, ta biết rồi, ta nhất định tóm gọn. Ta nhất định tóm gọn Tạ Thế tử, không để y thoát khỏi lòng bàn tay. Đổng Chính Ngôn thật to gan. Chỉ bằng lão cũng dám sớ trở lịch phong cản của ta. Nam tử dung mạo tuấn tú vô song nhíu mày mỉa mai, ném cuốn sách trong tay lên bàn. Lịch phong cản là hải cảng duy nhất tiếp giáp đất liền của chúng ta, nhất định phải giữ chắc nó, dù là lão thiên tử cũng đừng hòng cắt xén một phần. Thế tử, Đổng Chính Ngôn là người của Phương tướng. Hắn dám đánh chủ ý lên Lục Phong Cảng. E hơn nữa là ý của Phương tướng. Thì về đứng hầu dưới sảnh đường cung kính bẩm, vẻ mặt hơi do dự. Lão Vương già vẫn luôn âm thầm giúp sức trợ giúp Phương tướng. Nam tử vóc người cao lớn sau thư án đứng thẳng lên, đến bên cửa sổ. Tóc dài đen như mực, y phục đen tuyền, càng tôn lên thân thể nhanh nhẹn. Đường cong từ bờ vai rộng, ẩn chứa sức mạnh, đến vòng eo gọn gàng đầy sức hút. Nơi góc áo dùng chỉ bạc thêu hoa văn trọng, bốn vuốt, thản nhiên phất phơ dưới ánh nắng bàng bạc rọi vào từ cửa sổ. Tà Cảnh Tu co duỗi ngón tay, hờ hững nói: việc lão vương gia giúp đỡ Phương tự tướng, người tự có suy tính riêng. Phương tướng một lòng vò vua giúp nước, nếu ông ta yêu cầu trợ giúp, Phủ Nguyên Vương tuyệt không phớt lờ, nhưng Lịch Phong Cảng thì không thể được. Dòng điệu chém đinh chặt sắt, không chừa đường thương lượng. Thì về ngầm hiểu ý, biết không cần khuyên can nữa, âm thầm nuốt xuống những lời muốn nói, nhận mệnh lui ra. Lịch Phong Cảng là hải cảng tư nhân thuộc về Tạ Cảnh Tù. Trước đó nó thuộc sở hữu của thương hội lớn nhất Thành Hải Kính. Vì cấm cửa hải tặc ngoài biên giới, Lương Quốc đã sớm niêm phong tất cả hải cảng, thiêu hủy tàu buôn, chỉ để lại một hạm đội của triều đình đóng quân dọc bờ biển tuần tra định kỳ. Không có lệnh triều đình, bất luận là ai cũng không được tự ý rời bến. Nhưng buôn bán trên biển đem lại lợi nhuận kế sụ, đủ để dụ dỗ vô số thương nhân, dứt khoát bí quá hóa liều. Lịch Phong Cảng ngoài Thành Hải Kính là địa điểm tốt nhất. Tranh chấp hơn 10 năm, Lịch Phong Cảng đuổi chủ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng được thương hội lớn nhất Thành Hải Kính nắm giữ. Các đời Chi Châu cai quản Thành Hải Kính, chẳng những không thể lay động tập đoàn, nửa buôn bán nửa cướp bóc đầy, trái lại còn làm ô dù lớn nhất, hợp tác với chúng thành một ruột. Trong mắt những người không dám ra khơi, đại dương mênh mông thần bí kia khiến cho người ta sinh lòng kính ngưỡng, cũng không biết bên kia biển là nguồn tài nguyên châu báu bất tận, ai chiếm được Lịch Phong Cảng sẽ thành chủ nhân của nguồn tiền tài vô đáy này. Hiện tại, chủ nhân của nó chỉ có một, nắm giữ Lịch Phong Cảng từ năm 12 tuổi đến nay đã hơn 10 năm. Chi Châu Thành Hải Kính đã thay đổi bao nhiêu người mà vẫn không biết chủ nhân thực sự của Lịch Phong Cảng là ai. Đổng Chính Ngôn nhậm chức Chi Châu Thành Hải Kính mới hơn một năm, liền đánh chủ ý lên Lịch Phong Cảng. Tà Cảnh Tu không ngại chi tiền để giảm bớt phiền toái, nhưng muốn nhúng tay vào hải cảng của y thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Khoảng trời ngoài cửa sổ xanh biếc, nhìn ra xa hơn, màn trời tiếp giáp nước biển tạo thành đường khung cảnh rất ấn tượng. Phảng phất như đường chân trời, chỉ gần trong gang tấc. Sâu trong sơn cốc truyền đến từng tiếng hô hào chỉnh tề đầy khí thế, nhưng lập tức bị chôn vùi trong tiếng sóng ầm ầm. Tà Cảnh Tu đứng chắp tay bên cửa sổ, nhèo mắt nhìn ra từng con sóng không bao giờ ngừng vỗ. Đoàn tàu buôn rời bến vào ngày này năm ngoái đã trở lại, đáp vào hoàng đảo hình bán nguyệt, được thiên nhiên tạo dựng nằm sâu trong hải cảng. Cả con thuyền lấp lánh ánh vàng chói mắt, đã không thể làm mọi người trên đảo tâm sinh sóng lớn như ngày đầu. Vàng bạc châu báu có nhiều hơn thì năm nào cũng gặp, không đáng để làm cho người ta thất kinh nữa. Với lại, nếu không có đống tiền tài kết sự này chống đỡ, chỉ dựa vào bổng lộc của chủ nhân quan tam phẩm của bọn họ, chắc toàn quân phải đi uống gió đông bắc hết. Tiền đổ vào như nước mà chảy ra nhỏ giọt. Thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu đã sớm chai sạn với quan niệm tiền bạc. Quân đoàn thị vệ của Tạ Cảnh Tu đều không có khái niệm đếm tiền nữa, có vài người còn xem tiền như trác. Đã hơn 2 tháng rồi. Đầu ngón tay của Tạ Cảnh Tu gõ lên khung cửa, tránh đụng vào đóa hoa kiều diễm. Không biết bây giờ Ngọc Nhi ra sao. Lúc này, Tiêu Ngự đang 3 chân 4 cẳng bước trên con đường nhỏ vào thôn. Nhi cửu ôm hộp thuốc của hắn đi nhanh như bậy. Bách Linh gian nan theo sát Tiêu Ngự, cả giận nói: "Ê, tên kia, ngươi cầm tinh con thỏ hả? Đi gì mà nhanh quá vậy?" Nhị cửu đi trước quan sát trái vải, không biết đang nhìn cái gì, nghe vậy quay đầu lại châm chọc. Là cô đi quá chậm thôi. Không phải nói muốn cứu người à? Cứ đi với tốc độ như vậy, chắc trời tối luôn rồi. Các người muốn cứu thế nào nữa? Tiêu Ngự biết trong lòng Diệt Cửu không đồng ý cho hắn đi, nhưng nghe nói trong thôn này xảy ra xung đột, bị thương không ít người. Đôi phu thê già đến quản ăn đường cầu cứu quá đáng thương, hắn thật sự không đành lòng làm ngơ. Huống hồ lý do xây dựng xung đột còn liên quan đến quản ăn đường. Sự kiện người dân phá hoại quản ăn đường, Nhị Cửu đã đi điều tra và báo cáo với hắn. Quản gia kinh doanh cửa hiệu nhiều năm, uy vọng trong dân gian rất cao. Lần này không biết là ai truyền bá tin tức, đã thêm mắm thêm muối về tranh chấp giữa hai chủ nhân quản ăn đường và y quán Giảng Gia. Hơn nữa, quy định của Tà Cảnh Tu là chặt đứt đường hưởng thụ của những kẻ chỉ biết ăn không biết làm. Thế là một số người bị kích động tụ tập đánh đến quản ăn đường. Hiện giờ Giảng Lục tiểu thư mang vật tư quay lại chiếm các gian nhà. Ngày nào cũng ưu tiên tặng cháo cho đám du thủ du thực. Người thật sự cần ban phát lại phải đứng xếp hàng chờ đợi. Lúc quản ăn đường tiếp nhận thay y quán Giảng Gia thì bọn chúng không dám hoành hành. Lúc trước cũng không có quy định của Tạ Cảnh Tu nên không xảy ra bất bình. Bây giờ quản ăn đường cho điều kiện nghiêm ngặt gạt bỏ đám lưu manh ra ngoài để đảm bảo nhu cầu cho dân chúng. Tình thế không như trước, mọi người bất mãn nổi dậy. Mấy ngày nay trước cửa hiệu Giảng Gia thường xuyên có tiểu nhân đến gây gỗ. Hôm nay cuối cùng cũng bùng phát bạo loạn. Thôn dân có mặt ở đó bị kẹt trong hiện trường đánh nhau, bị binh khí đả thương vỡ đầu chảy máu, có vài người còn trọng thương bất tỉnh. Trưởng thôn phái đôi phu thê lớn tuổi thường xuyên vào kinh thành bán đồ ăn, bôn ba suốt đêm. Họ quen đường quen lối, biết đại phu quản ăn đường tinh thông chữa ngoại thương, huống chi nơi đó cũng là nguyên nhân gây xung đột. Mấy người trẻ tuổi trong thôn đứng ngoài cửa hiệu Giảng Gia chê ba Giảng Gia không bằng quản ăn đường, nói Giảng Gia mới là hạng mua danh chuột tiếng, chứa chấp lưu manh côn đồ, thế là bùng nổ xích mích không thể cứu vãn. Tiêu Ngự giật giật bàn chân đầu nhất, ngày xưa hắn cũng từng trèo đèo lội suối mà vẫn không thở loạn. Đến thế giới này, Phương đại tiểu thư quá lâu rồi, ngay cả thể lực cũng không bằng lúc trước nữa. Nhị Cửu xưa nay không ủng hộ việc hắn dễ mềm lòng, lần này càng trực tiếp biểu lộ bất mãn. Có điều Tiêu Ngự muốn đi hắn cũng đành phải sắp đặt thị vệ bảo hộ dọc đường. Tuy bây giờ không thấy ai, nhưng Tiêu Ngự biết tiểu đội Nhị Cửu dẫn theo đang núp đầu đó trong bóng tối. Nhị Cửu không hổ là thuộc hạ thân tín của Tà Cảnh Tụ, không vì những người kia là thường dân tay không tất sắc mà xem thường. Nhị Cửu cho là hắn không hiểu nguy hiểm là gì nên mới chạy đi chữa thương. Thật ra Tiêu Ngự biết loại bạo lực mang tính quần thể này rất dễ thăng cấp thành nghiêm trọng. Đến lúc đó thì mục đích và ước muốn ban đầu đều là mây bay. Trong đầu họ chỉ có ý nghĩ đánh đến chết thì thôi, nếu không có về đội của Tà Cảnh Tu, hắn cũng không dám đến thôn. Dù hiện tại hắn cũng phải suy tính hết nửa ngày, xem đến lúc gặp thôn dân rồi, phải đối đáp như thế nào để bình ổn. Loại bạo loạn tâm lý mang tính quần thể này. Cũng may thôn trấn này do nhiều gia tộc cai quản, những lão nhân sống lâu đời trong thôn có uy vọng tuyệt đối, muốn lên tiếng cũng không khó. Đám thôn dân nhất thời kích động kia nhất định không ngờ nổi mình đã chọc phải tai họa gì. Tiêu Ngự đến thôn trấn tên Ninh Cầu, vừa vào cửa đã được vài người trẻ tuổi được thôn trưởng phái đến hộ tống vào từ đường. Những người bị trọng thương đều được dời vào đó, số lượng khoảng mấy chục, đủ già trẻ lớn bé nằm trong từ đường trên là khung cảnh bị thương thảm thiết. Vụ ẩu đả được trưởng thôn áp xuống, nghe nói có người cố thôn lân cận tham gia đánh nhậu, người không bị thương đã được người cùng thôn dẫn về, người bị thương ở lại từ đường này. Tiêu Ngự vào kiểm tra thương tích mọi người, người canh gác thấy đại phu đến lập tức kéo hắn về chỗ mình, sợ mình chậm chân không giành được sức chữa trị. Những người còn lại cũng muốn kéo Tiêu Ngự về với mình. Trong từ đường nhất thời náo loạn, suýt nữa lại phát sinh đánh nhậu tiếp. Nhị Cửu gọi hai thị vệ bảo vệ Tiêu Ngự và Bách Linh, không cho thôn dân đến gần. Tiêu Ngự bình giành giật đến choáng váng. Trứng thôn và mấy lão làng đứng bên ngoài thấy thôn dân nhốn nháo, tức đến dậm chân. Tất cả im hết đi, ai ồn ào thì ném ra ngoài ngay. Bình thường toàn là họ hàng lối xóm, đánh thành như vậy, còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Giờ còn muốn tranh giành, thể diện thôn Linh Cầu bị các người làm mất hết rồi. Trưởng thôn quát mắng một trận, mọi người liền rụt rè thu tay về, không dám manh động nữa, nhưng vẫn bao vây Tiêu Ngự, nhìn hắn chậm chạp. Tiêu Ngự thở hắt ra, lên phía trước nói, mọi người đừng nóng, tất cả sẽ được chữa trị, các ngươi càng lộn xộn thì càng kéo dài thời gian thôi. Đám thôn dân lần đầu thấy Phượng Đại Phu của Quảng An Đường, nhìn không giống người nghe đồn là cướp đoạt, sủng ái của thế tử, với Giảng Lục tiểu thư chút nào. Người trước mắt là một thiếu niên tuấn tú, hắn không có dáng vẻ cao cao tại thượng như những quý nhân khác, cũng không mang bộ dạng, không nhúm bụi trần của Giảng Lục tiểu thư, nhưng vẫn làm cho người ta kính sợ, chỉ có thể ngước nhìn. Thiếu niên mặc trường bào đơn giản, gương mặt thanh tú luôn mang nụ cười ôn hòa, khiến cho người ta muốn thân cận, nhưng cũng không dám mạo phạm. Tiêu Ngự ở trung tâm bao nhiêu ánh mắt, nghe thấy tiếng nghị luận sầm xì. Không phải nói Phượng Đại Phu của Quảng An Đường là thế tử phi của Tả Thế Tử sao, sao lại là nam nhi? Chắc là nữ mặc nam trang đó mà. Sao không che mặt, chẳng phải quý nhân rất chú trọng cái này hay sao? Trong lòng Tiêu Ngự muốn khóc, đành làm như có tài như điếc, quay lại, nói với trưởng thôn. Trưởng thôn, làm phiền ông mang đến băng vải có màu, đủ 3-4 màu là được. Trưởng thôn không hiểu lắm nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức sai người đi lấy. Dân chúng trong thôn sinh hoạt thiếu thốn, làm gì có nhiều vải màu. Phu nhân trưởng thôn ôm một xoạt vải luống cuống chạy đến. Tiêu Ngự nghía qua toàn là vải bố xám xịt, có mấy cuộn vải đỏ được cô nương nào tết thành dây thừng nữa chứ. Tiêu Ngự để Bách Linh cầm, hắn qua kiểm tra bệnh nhân, bảo Bách Linh buộc từng dây vải khác nhau lên mỗi người. Người bị thương rất nhiều, tình trạng thương tích cũng khác, dùng vải trắng và xanh đánh dấu người bị thương nhẹ, những người nặng nhất thì buộc dây thừng đỏ. Mất mười mấy phút mới cột xong, Tiêu Ngự và Bách Linh rửa tay đuổi y phục, ôm hộp thuốc chữa trị lần lượt từng người. Có vài người bị thương quá nặng phải nhanh chóng khâu lại, may mà hắn đã chuẩn bị thuốc mê và kim chỉ đầy đủ, nước muối sinh lý không đủ thì nấu nước kim chậm thay thế. Thôn dân khác tò mò vây kín bên ngoài từ đường, nhìn hắn xe chỉ luồn kim trong da thịt bệnh nhân, thỉnh thoảng thán phục thành tiếng. Thì ra phải chữa như vậy, thảo nào Giảng Lục tiểu thư không đến. Có người nhỏ giọng than thở, nhị cửu đứng khoanh tay, dựa cái cây, trong từ đường, vẻ mặt lười biếng, đôi mắt sắc bén tinh tường quan sát mỗi một thôn dân ra vào từ đường. Bây giờ, nghe tiếng nghị luận của mấy đứa trẻ loắt choắt bên cửa sổ, nhị cửu lượm hoàng đá ném vào người một thiếu niên, hít hai cái ý bảo đám thiếu niên đến gần đây. Đám thiếu niên ngoan ngoãn chạy đến, sắc mặt vừa sợ sệt vừa nịnh nọt. Quan gia có chuyện gì? Nhị cửu nheo mắt hỏi. Vừa rồi các ngươi nhắc đến Giảng Lục tiểu thư phải không? Nàng cũng ở đây à? Một thiếu niên trả lời. Nàng đang ở cửa hiệu phía đông thôn phát cháo thuốc. Nhị cửu hừ lạnh. Chẳng phải lần tranh chấp này cũng do những cửa hiệu của nàng làm ra sao? Nàng là đại phu, có sẵn đó, sao các ngươi không mời? Lại đi đường vọng đến kinh thành tìm Phượng đại phu làm gì? Thiếu niên nói, có mời rồi, sao lại không mời chứ? Đại nương trưởng thôn đích thân đi mời đó. Giảng Lục tiểu thư nghe vậy cũng muốn cấp tốc đi, nhưng mới ra khỏi cửa hiệu không lâu đã té xỉu. Nha hoàn và Giảng Lục tiểu thư nói mấy ngày qua, Giảng Lục tiểu thư không ăn không ngủ trong nôm cửa hiệu, nên thân thể suy yếu, không thể khám cho bệnh nhân, chỉ cho chúng ta mấy giỏ dược liệu trị thương đang chất ở trong từ đường ấy. Nhị cửu mỉa mai, té xỉu, sao xỉu đúng lúc quá vậy? Đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau đáp, chúng ta cũng thấy vậy, nhưng đại nương trưởng thôn nói Giảng Lục tiểu thư là thiên kim yểu điệu, tình huống này không nên mời nàng đến, bảo là sẽ dọa kinh động người ta. Nét cười mỉa trên mặt nhị cửu càng hằn sâu. Đại nương trưởng thôn nói hả? Một nông phụ sốt sắng cầu cứu mạng, làm sao nghĩ ra được những lời này? Hơn nữa là lũ nha hoàng ba hoa của Giảng gia dậy rồi. Trước kia hắn còn thấy Giảng Lục tiểu thư là nữ trung hào kiệt hiếm có, Tạ Thế Tử lại vô cùng săn sóc Giảng gia. Hắn từng cho là Giảng Lục tiểu thư sẽ là thế tử phi tương lai. Không biết vì sao mới qua nửa năm tuổi mà Giảng Lục tiểu thư đã không còn là y nữ cao quý khiến cho người ta có thể ngước nhìn. Nhị cửu nhìn khung cảnh trong từ đường qua cửa sổ, chủ nhân tạm thời của hắn, thiếu niên kia, đang che nửa khuôn mặt, để lộ ra đôi mắt nghiêm túc sáng ngời, nhìn từng động tác của thiếu niên không chớp mắt. Rõ là ngốc mà. Nhị cửu nhẹ giọng cười. Tùy thế tử và phượng đại phu đều không nói, nhưng thân là thị vệ thân tính, nhị cửu đã sớm phát hiện phượng đại phu vốn không phải là phượng đại tiểu thư gì hết, hắn là nam nhi chân chính. Hắn thật không hiểu được, người này đã trải qua bao nhiêu âm mưu hiểm độc, tại sao vẫn có thể bình tĩnh ôn hòa, thản nhiên như không. Sau khi Tạ Cảnh tu trời kinh, hắn là thị vệ thiếp thân của phượng đại phu. Thân là thủ lĩnh đội thị vệ, hắn có quyền vượt cấp giải quyết tất cả mầm mống, tạo thành phiền toái bao gồm cả việc dập tắt âm mưu, gây khó dễ của Phượng Vân Ninh từ trong trứng nước, bao gồm cả việc ngăn cản người kia dấn thân vào nguy hiểm, đến trị thương cho thôn dân ẩu đả. Nhưng hắn lại lựa chọn buông tay, để cho người kia quyết định tất cả, hắn chỉ cần bảo đảm an toàn cho thế tử phi là được. Lần này, rõ ràng có người cố ý bày mưu, bôi nhọ Quảng An Đường, để tân bốc giảng lục tiểu thư. Không biết hắn có nhìn thấu hay không. Người này tâm địa không toàn tỉnh, nhị cửu muốn nhìn xem, số cuộc phải bị dồn ép đến mức nào, thì vị thế tử phi lương thiện của hắn mới để lộ răng nành. Tiêu Ngự và Bách Linh chạy qua chạy lại trong tự đường. Còn có một đại phu trong thôn đi chân đất hỗ trợ. Thuốc giãn da đưa đến toàn là thứ tốt, Tiêu Ngự để đại phu kê đơn thuốc khử trùng. Ngoài tư đường, dựng máy kệ bếp, trao ấm thuốc lên nấu, rồi đổ ra chén đút cho người bệnh. Người bị thương nhẹ thì nhậm nhị cửu phái thị vệ đến phụ băng bỏ. Tư đường vốn hỗn loạn nháy mắt trở nên đau ra đấy. Mọi người bận trộn luôn tay, từ lúc nhá nhem đến khi trăng treo cao giữa trời. Cuối cùng cũng xử lý xong toàn bộ người bệnh. Tiêu Ngự đứng lên từ chỗ bệnh nhân cuối cùng, nhìn lại mà hết hồn, chỉ thấy khoảng sân từ đường đèn đuốc sáng trưng. Người người chen lấn, e là hơn phân nửa thôn dân được tụ tập về đây. Có mấy người chui không lọt, bèn leo lên bờ tường ngồi. Chắc là thôn dân thiếu thốn hoạt động giải trí, tất cả bu lại nhìn chữa thương như xem kịch. Nhị cửu bưng chậu nước vào, đặt trước mặt Tiêu Ngự. Phượng đại phu rửa tay đi, Bách Linh, hầu chủ nhân người rửa tay. Nói rồi, ra ngoài, bưng vào mấy chậu nước sạch và một chậu gỗ. Gỡ túi nước tùy thân, đổ rượu vào đầy chậu, mùi rượu lập tức lan tỏa bốn phía. Thế tử sai thuộc hạ tìm người chứng cất rượu mạnh đấy. Nhi cũ cười nói, bên ngoài không mua được đâu. Chuyên dùng cho thế tử phi rửa tay. Tiêu Ngự gật đầu, cùng Bách Linh rửa tay diệt khuẩn, bây giờ mới giao hiện trường cho trưởng thôn sắp xếp. Quá nhiều người, không thể làm ổ hết trong từ đường, người bị thương nhẹ nên về nhà đi. Còn phải dùng nước trà lâu từ đường sạch sẽ, để người bị thương nặng ở lại tịnh dưỡng. Ta sẽ ở đây đến ngày mai, chờ tình huống người bệnh ổn định rồi mới về. Trưởng thôn luôn miệng đáp ứng, sai bảo thanh niên trai tráng giúp những người bị thương nhẹ về nhà, lại nhờ lão nương tử nhà mình dẫn người quét dọn từ đường. Thê tử của trưởng thôn họ Hồ Đài Nương là một thôn phụ hơn 50, vì làm lụng vất vả quanh năm mà mặt nhuộm xương gió, nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều, nhưng mái tóc tháo vát khỏe mạnh, bà ngoại những nông phụ khác cầm khăn thấm nước bắt đầu dọn dẹp từ đường. Nhị cửu đến bên cạnh Tiêu Ngự nãy, Phượng Đại Phu, người nghỉ ngơi chút đi, có ta canh gác là được rồi, cần gì cứ gọi ta. Tiêu Ngự ngơ ngác cười nói, ta đi đâu nghỉ? Chẳng lẽ phải làm phiền nhà người ta? Thôi bỏ đi. Nhi cửu bỉm môi. Người muốn nghỉ ngơi. Chúng ta đâu thể để cho người chịu thiệt như vậy. Nói rồi, lên trước dẫn đường, ra hiệu Tiêu Ngự đi theo hắn. Nhi cửu mang Tiêu Ngự ra ngoài từ đường. Chỉ cái lều dựng trên khoảng đất trống cách đó không xa. Phượng đại phu vào đó nghỉ đi. Đồ bên trong chưa ai sử dụng đâu. Ta sắp đặt người bảo vệ ở ngoài. Tiêu Ngự trợn mắt. Đến vén cửa lều nhìn vào, bên trong chỉ có một cái giường đơn và chăn đệm xếp ngay ngắn đặt trên đầu giường. Hình như đây là trang bị hành quân mà ta. Nhi cửu giải thích, huynh đệ đi theo thế tử đều có đầy đủ trang bị, cái này là mới, chưa ai xài đâu. Thuộc hạ của quân đoàn Tạ thế tử rốt cuộc là gì vậy? Không chờ Tiêu Ngự lên tiếng, một bóng người mảnh khảnh cách đó không xa lạ lướt bước đến, dáng người như liễu, lụa dài che mặt, mỗi bước chân đã thu hút không ít ánh mắt thôn dân nhìn theo. Dáng Lục tiểu thư đến trước mặt Tiêu Ngự, liếc cái lều một cái, hành lễ với hắn. Bái kiến Thế tử phi. Tiêu Ngự gật đầu với nàng cười nói, Dáng Lục tiểu thư cũng đến giúp chăm sóc bệnh nhân à? Nhị cửu bên cạnh cười chế giễu, âm thanh quái khí hỏi, không phải Dáng Lục tiểu thư mệt nhọc quá độ té xỉu hả? Dáng Lục tiểu thư nhẹ giọng nói, nghe nói có nhiều thôn dân bị thương, lòng ta bất an không thôi, phải đến nhìn mới yên tâm. Hồ đại nương đang dẫn mấy nông phụ xách thùng nước bước ra khỏi từ đường, thấy Tiêu Ngự đằng xa, vội vàng xoa tay chạy đến. Thế tử phi nương nương. Hồ đại nương cười cung kính rồi hành lễ, rất buồn cười, một tiếng nương nương làm mặt Tiêu Ngự muốn méo. Đừng, đại nương, gọi ta là Phượng đại phu là được rồi. Hồ đại nương lập tức sửa miệng, Phượng đại phu nương nương. Tiêu Ngự thua rồi, tại sao vẫn không bỏ được cái chữ nương nương vậy? Hồ đại nương cười nói, vừa rồi mấy quản gia nói muốn để người nghỉ ngơi trong lều, mà ta nói ở trong lều sao thoải mái bằng trong nhà. Nhà của bà lão ta đã sớm chuẩn bị một gian phòng, dọn dẹp sạch sẽ lắm. Nhưng các quan gia không đồng ý, nếu Phượng đại phu có muốn đến nhà của ta nghỉ, thì nhớ nói đại nương ta một tiếng, đại nương dẫn người qua liền. Thiếu thốn cái gì, cũng phải nói đại nương sai người, đem cho người ngay. Tiêu Ngự không thể chống đỡ, với Hồ đại nương chiêu đãi nhiệt tình như vậy, vội nói. Ta ở đây được rồi, chỉ ngủ một giấc thôi mà, cũng thuận tiện canh gác nữa. Hồ đại nương lại cười ha ha, khen ngợi một tràng mới định đi chỗ khác. Dường như bây giờ mới thấy Dáng Lục tiểu thư đứng đó, kinh ngạc hô lên. Ui chào, ai đây? Nửa đêm nửa hôm mà mặc đồ trắng toát, làm đại nương hết hồn. Dáng Lục tiểu thư miễn cưỡng cười gọi. Hồ đại nương. Hồ đại nương vốn vô cùng tôn kính y quán Giảng Gia vì danh tiếng vang lừng mười mấy năm. Lúc này y quán Giảng Gia có thể thuận lợi đoạt về mấy cửa hiệu bỏ trống cũng nhờ thôn trưởng và Hồ đại nương giúp đỡ. Nhưng hiện tại, rõ ràng Hồ đại nương hết sức bất mãn với Dáng Lục tiểu thư. Sao là thiên kim tiểu thư Giảng Gia đó hả? Cô đại giá quang lâm đến nơi tồi tàn này làm gì đó? Hồ đại nương kéo dài giọng, khoa trương lùi về phía sau một bước, tránh xa Dáng Lục tiểu thư. Không phải đại tiểu thư bị choáng đầu sao? Vậy phải nằm ở trong nhà chứ, chạy loạn ra đây làm chi? Cô đừng nên đến chỗ chúng ta nữa, đỡ cho cô có bất tỉnh thì nha hoàng trung thành tận tụy kia liều mạng với đại nương. Một cái mạng quèn của đại nương chẳng đáng gì, nhưng không gánh nổi tội danh làm cô bất tỉnh đâu. Thân thể Dáng Lục tiểu thư lung lay, không thấy rõ nét mặt sau lớp lụa. Tiêu Ngự cũng không khó khăn gì nhận ra lúc này nàng đang vô cùng lúng túng. Lời khen của Hồ đại nương nghe cứ như châm chích, từng câu từng lời ẩn chứa chế nhạo, không biết giữa các nàng đã phát sinh mâu thuẫn gì. Nha hoàng bên cạnh liền đỡ Dáng Lục tiểu thư, căm tức quát Hồ đại nương. Hồ đại nương, bà ăn nói vậy là sao hả? Ngươi đừng có trừng ta. Ta nói có gì sai? Nàng mới sắp bất tỉnh thôi mà, đã có người muốn liều mạng với đại nương rồi kìa. Ta có nấp được đâu. Thiệt là chưa thấy ai như vậy. Chả trách người ta nói gian nan mới biết được người có khí tiết. Phải thấy sự thật trong hoạn nạn hôm nay đại nương mới hiểu được. Hồ đại nương lớn tiếng nói xong lại trở về với đoàn nông phụ đứng gần đó. Cả đám thì thầm với nhau không biết đang nói gì. Xách cái thùng nước đi xa. Dáng Lục tiểu thư quay đầu nhìn Tiêu Ngự, không đợi nàng mở miệng, nhị cửu đã cười nói. Nếu Dáng Lục tiểu thư không có chuyện quan trọng, thì sau hẳn nói, Thế tử phi mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi. Dáng Lục tiểu thư không lên tiếng, bán hạ bên cạnh nàng là tức tối. Nhị cửu, sao ngươi lại ăn nói với tiểu thư nhà ta như vậy? Lúc trước, ngươi có dám đối xử với tiểu thư nhà ta như thế này trước mặt thế tử không? Nhị cửu hừ lạnh, không để ý bán hạ, chỉ xoay người nói với Tiêu Ngự. Thế tử phi, mời. Tiêu Ngự gật đầu với Dáng Lục tiểu thư, bén mặn chui vào lều. Hắn thật sự không có gì để nói với Dáng Lục tiểu thư hết. Dáng Lục tiểu thư xem hắn là tình địch, chắc chắn không có khả năng muốn thương lượng tình trạng bệnh nhân với hắn. Dáng Lục tiểu thư nhìn Tiêu Ngự chui vào lều, hít sâu một hơi không nói không rằng, dẫn nha hoàng bỏ đi. Bách Linh nhìn ra ngoài từ khe hở thì thầm. Rốt cuộc nàng đến làm gì vậy ta? Tiêu Ngự tung chăn thả mình nằm xuống thoải mái thở ra. Để ý làm gì? Bách Linh, muội cũng mệt mỏi cả đêm rồi, nghỉ một lát đi. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, đã có nhị cửu ngăn cản, giáng Lục tiểu thư, hắn bận tâm làm chi cho mệt. Trong liệu vẫn còn có một bộ chăn đệm, Bách Linh nằm lên đó, lẩm bẩm. Nhưng mà, muội thấy không yên tâm, chẳng hiểu nổi, nàng chiếm cửa hiệu của chúng ta, còn nói những thôn dân kia là công tử tranh giành thế tử, chúng ta không cách nào giải thích, rõ ràng do thế tử trăm phương nghịn kế cầu xin cưới công tử mà, tình hình bây giờ thật khiến cho người ta chán nản. Mí mắt Tiêu Ngự dần trĩu nặng, cười nói, có ai mà không bị dư luận quấn lấy, người sống trên đời không bàn tán người khác cũng bị người khác bàn tán, muốn để ý từng cái một, mùi làm không nổi đầu. Chuyện này đâu có giống. Bách Linh trở mình nói, chó trang giáng Lục tiểu thư ghen ghét công tử, ta thấy nàng ta vẫn chưa chết tâm với thế tử đâu, nghe nói vương phi là một lòng hướng đến nàng, công tử cần phải để ý sát sao. Muội thấy chờ đến khi thế tử về, tiểu thư nhất định phải chớp lấy thời cơ sinh một đứa nhỏ. Bách Linh còn chưa nói hết đã nghe người giường trên ho kịch liệt, vội vàng đứng dậy nhìn. Công tử làm sao vậy? Muội còn biết gọi một tiếng công tử cơ đấy, thế tử có nhào nặng thế nào, công tử cũng không sản xuất ra em bé được đâu. Tiêu Ngự vỗ ngực nói, không, không có gì, mau đi ngủ đi, đừng nói nữa, sắp sáng rồi. Bách Linh nằm xuống, lại lẩm bẩm một lát mới ngủ thiếp đi. Một đêm yên bình,